Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 182, tin tốt tin xấu. Góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 7 mưa rả rích khắp nhiều vùng Nam Việt Hải Nam đảo. Đông Kinh cũng mưa, trong cùng một ngày họ nhận được hai tin tức đối lập. Một tin sét đánh ngang tai làm họ quyết định xuất binh động can qua. Một tin làm lòng người phấn chấn lòng tự tin cường đại tràn ngập khắp đế quốc. Trong ba tháng qua nếu nói người làm phiền vương phủ nhiều nhất là ai thì cả cái thành Đông Kinh này đều biết. Một là Bộ trưởng Giáo dục Nicola, Giám đốc xưởng cơ khí Hoàng gia 001 Luca và tất nhiên Cục trưởng khí tài an ninh quốc phòng Trần Quân cũng góp mặt. Bọn họ tự ý dựng lều trước cổng vương phủ để canh lúc nào không có hội họp để nhảy vào làm phiền Nguyên Hãn. Không đến nỗi ban đêm đập cửa, hay đi nhà vệ sinh bị canh thế nhưng thời gian đánh cầu lông hay ngồi uống trà với ba bà vợ là không có. Nếu vương gia xuất hành đi đâu đó sẽ thấy có ba cái đuôi cầm theo giấy bút lẽo đẽo chạy theo sau. Chuyện này cả Đông Kinh đều đã chứng kiến. Bồ Tát cũng có lúc nóng. Ba người bị giam đủ một tuần, nhưng vừa thả ra là chứng nào tật đấy. Xử bắn thì không xong, đánh đòn cũng chẳng được. Nếu muốn yên thân thì hợp tác cùng họ cho rồi. Thế nhưng đã hợp tác thì có quá nhiều việc nảy sinh. Ví dụ như, động cơ tua bin tất nhiên cần dầu bôi trơn nhiều hơn và chất lượng cao hơn thế nên chưng cất chân không dầu mazu là sản phẩm trong quá trình. Chưng cất dầu thô phải nói ra. Chân không là gì cần giải thích, rồi lại thêm cách tạo lò chân không bằng cách dùng thủy lực và van một chiều hút không khí ra khỏi lò VV rồi tiếp theo là hệ thống tản nhiệt. Vì có đủ dầu nên Nguyên Hãn quyết định làm mát hơi nước nóng bằng ống đồng ruột mèo có dòng chảy dầu bên trong. Hiệu suất cao hơn dùng nước nhiều. Hệ thống làm mát cho động cơ tua bin cũng là đun dầu nhờn. Nói tóm lại vì chế ra một cái động cơ thì nó sẽ đụng chạm rất nhiều công nghệ thế nên việc làm phiền là bất tận. Đã 7 tháng sau ngày cưới mà thực sự là Nguyên Hãn chưa có lấy một ngày thực sự dành riêng cho gia đình. Thế nhưng ngày hôm nay những vất vả đã được đền đáp xứng đáng. Chiếc động cơ tua bin đầu tiên không phải để chế máy khoan hay cắt gì mà là lắp cho một chiếc chiến hạm kiểu châu Âu đã bỏ đi 1/2 số. Buồng, Nguyên Hãn không thể nghĩ ra được rằng chiếc tua bin hơi nước mini có tổng trọng lượng cả lò hơi chỉ 50 tấn này lại có công suất lên tới 1.200 mã lực, quả thật là một con số khá ấn tượng đối với thời điểm này. Nó là một tác phẩm tập trung mọi tinh hoa công nghệ lúc này của Nam Việt. Từ luyện kim, tới đúc thép, hàn thép và cả thiện, khoan các loại. Trục xoay được thông qua một loạt bánh răng truyền lực phức tạp cho chân vịt. Đây là chiếc thuyền kiểu mới đáy thép dài 140m rộng 40m. Phía trên những bộ phận quan trọng như pháo đài và buồng chỉ huy được bọc thép 5mm. Phải nói nó còn giống pháo đài hơn cả đại lâu thuyền của Dương Lăng. Thế nhưng do thiết kế khí động học của châu Âu nên tốc độ cao nhất khi xuôi gió của nó là 17 hải lý. Giờ. Ngàn bằng cả phúc hạm bọc thép của Bắc Minh, nay nó bị bỏ đi một nửa số buồm và tăng thêm gần 100 tấn. Tính cả 50 tấn than đá, nhưng nếu ngược gió bỏ buồm vận tốc tối đa vẫn là 15 hải lý. Còn nếu xuôi gió được buồm hỗ trợ thì vận tốc sẽ là 24 hải lý. Giờ, một con số mà chỉ có thuyền buồm châu Âu không giáp sắt mới đạt được. Vậy là con thuyền này thoát khỏi hoàn toàn việc ỷ lại vào hướng gió. Nó có thể tung hoành biển cả không sợ thời tiết. Ngày hôm nay tất cả chính phủ viên chức đều tập trung tại quân cảng Lai Triều để chứng kiến giây phút lịch sử. Con chiến hạm khu trục mang tên DK-001 Hạ Thủy. Tất nhiên vương gia rất không làm gương cho thuộc hạ. Hắn chỉ đứng trên bờ mà vẫy tay với ba tên cuồng nhân. Có thách bồ hắn cũng không dám lên con tàu này, nói dại mồm nhỡ may một cái có mà nhưng đúng lúc một cả Nam Việt đang hân hoan thì một tin xấu truyền đến làm tất cả mọi người bàng. Hoàng, xưởng đóng tàu Hoàng gia 017 tại phía Bắc Đài Loan bị tập kích bất ngờ. Con số thương vong chỉ là 5 nhưng lại bị đánh cắp 2 bình hàn xì. Vấn đề ở đây là bình hàn xì. Chỉ cần Dương Lăng có được nó thì không có gì hắn không làm được nữa. Cách chương.